Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472. Chương 472: Ve sầu thoát xác. Quen thuộc trời đất quay cuồng, cảm giác truyền đến. Mấy hơi thở phía sau, Trần Trầm xuất hiện tại một tòa tĩnh mịch đại điện bên trong. Ngay sau đó, từng cái luyện hư tu sĩ theo sau lưng của hắn xông ra. Trở về. Chờ tất cả mọi người rơi xuống đất, một đạo lãnh đạm âm thanh từ đằng xa truyền đến. Trần Trầm nhìn đi qua, người nói chuyện không là người khác, chính là lúc đó cái kia tà thần điện trưởng lão. Nhìn thấy cái này tà thần điện trưởng lão, một tất cả mọi người không tự chủ được cúi đầu, lấy che giấu trong mắt hư. Giới kia phát sinh chuyện U Minh đã nói với ta. Chỉ bất quá hắn giờ đây còn không trở về phân bộ mà thôi. Ta nghe nói, xuống chiêu mộ lệnh, các ngươi không triệu tập đi tập kết. Nói đến đây, cái kia tà thần điện trưởng lão ngữ khí đã âm u đến cực điểm. Bên trong đại điện xuất hiện một tia như có như không sát khí. Rất nhanh có người chống đỡ không nổi, quỳ rạp xuống đất, quát, trưởng lão. Chúng ta là bị vây ở dưới kia một chỗ muốn nguy hiểm địa phương. Không thể đi ra, cho nên mới không phản ứng chiêu mộ a. Thật sao? Vậy còn ngươi? Ngươi gọi tà linh đúng không? Ta nghe U Minh nói trinh phạt đại quân là bởi vì ngươi vào hạ giới thổ dân mai phục. Kết quả trinh phạt đại quân toàn diệt, ngươi lại bình an trở về. Cái này giải thích thế nào? Cái kia tà thần điện vừa nhìn về phía tà linh. Tà linh nơi nào chịu nổi lớn như vậy áp lực, dọa đến hai chân không ngừng run rẩy, nói chuyện đều không lưu loát. Ta nhìn ngươi là bị thổ dân bắt sống, lại tham sống sợ chết, mới phối hợp giới kia thổ dân dẫn dụ U Minh bọn hắn mắc câu a. Ha ha, ngươi quả thật nên chết. Cái kia tà thần điện trưởng lão âm thanh càng băng lãnh. Tà linh hù dọa được lắc đầu liên tục. Không, ta không. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia tà thần điện trưởng lão ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái. Một tiếng vang rền, tà linh đầu trực tiếp nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Trần Trầm trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt cái này tà thần điện trưởng lão không cho tà linh quá nhiều thời gian. Không phải vậy thật là có khả năng đem chính mình khai ra. Diệt sát tà linh, trưởng lão kia vừa nhìn về phía Trần Trầm đám người. Phế vật, đều là phế vật. Các ngươi những người này, có một cái tính toán một cái. Vĩnh viễn mất đi gia nhập tà thần điện tư cách. Mặt khác, tại U Minh trở về trước đây, toàn bộ đều đối tại nơi này phân điện bên trong. Trưởng lão kia mắng một câu. Sau đó phất ống tay áo một cái, quay người rời đi. Cùng lúc đó, mấy cái tà thần điện đệ tử đi tới, không khách khí chút nào thôi táng mọi người đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm liền đem mọi người nhốt vào một tòa trong trận pháp. Mười mấy người tại trong trận pháp lạnh run, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Trần Trầm, tựa hồ tại phía dưới cái gì quyết tâm. Cảm ứng được phía sau ánh mắt, Trần Trầm nội tâm bình tĩnh vô cùng, không có bị trực tiếp diệt sát. Chuyện này với hắn tới nói liền là không tệ kết quả. Giờ đây tuy là quản ở đây, nhưng hắn có lục đậu tại, tùy thời đều có thể phá trận rời đi. Duy nhất có độ khó là như thế nào tại trưởng lão kia dưới mí mắt rời đi cái này tà thần điện. Về phần hắn phía sau đám người này, toàn diện đều phải chết, làm chính mình cùng thân cận người an toàn. Hắn nhất thiết phải làm đến giọt nước không lọt. Vị tiền bối này, chúng ta thế nhưng là nghe ngươi mới trở về cái này tà thần điện. Giờ đây làm thế nào mới tốt? Đúng vậy a, đúng vậy a. U Minh đại nhân trở về sẽ giết hay không chúng ta? Tiền bối, chúng ta phải làm gì? Cũng không lâu lắm, có người không kiên nhẫn được nữa. Bắt đầu nhỏ giọng hỏi thăm. Trần Trầm liếc mắt nhìn bên ngoài thủ vệ kia tà thần điện đệ tử, thản nhiên nói, chờ cơ hội. Bởi vì lần này trinh phạt đại quân đều là luyện hư tu sĩ, Nguyên cớ vô luận là giam giữ chính mình đám người này trận pháp, vẫn là thủ vệ tà thần điện đệ tử đều không mạnh. Tỉ như trận pháp bên ngoài cái kia trông coi đệ tử, vẻn vẹn chỉ có phân thần kỳ tu vi, hắn dễ như trở bàn tay liền có thể diệt sát. Chờ cơ hội, chờ U Minh trở về sao? Hắn luôn luôn bất cận nhân tình, ta nhìn hắn 89/10 sẽ giết chúng ta. Có người căng thẳng nói ra, ngữ khí đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Trần Trầm thản nhiên nói, ngươi đừng quên, chúng ta là trừ hắn ra số ít theo giới kia trở về tu sĩ. Bất kể như thế nào, chúng ta đối giới kia đều có chút quen thuộc. Tà thần điện nếu là muốn tiếp tục chinh phạt giới kia, giữ lại chúng ta so giết chúng ta hữu dụng, là như thế cái đạo lý. Nghe được Trần Trầm lời nói, một đám người trong mắt lại tràn đầy sinh hy vọng. Chờ đến đêm khuya, Trần Trầm đột nhiên lấy ra một khối đá đi ra, đối người chung quanh khoe khoang nói, các người nhìn một chút, đây là ta theo giới kia đạt được, tên là Bạch Hổ Tinh Phách Thạch, bên trong cất giấu một tia chân linh tinh phách. Chung quanh mọi người nghe đến đây trong mắt không có chút nào thèm muốn. Chỉ có gì đó quái lạ, Bạch Hổ Tinh Phách Thạch tất nhiên là bảo bối tốt, nhưng lúc này là khoe khoang thời điểm sao? Người này hẳn là có bệnh. Bạch Hổ Tinh Phách Thạch, tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Trận pháp truyền ra ngoài đến một đạo lờ mờ âm thanh. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn tới, chỉ gặp cái kia thủ vệ đệ tử chẳng biết lúc nào đã đứng lên, chính giữa cười như không cười nhìn xem hắn. Đại nhân, không biết ngươi có biết hay không U Minh đại nhân, như ngươi nhận thức, chờ hắn sau khi trở về, có thể hay không thay ta nói tốt vài câu? Mai này Bạch Hổ Tinh Phách Thạch liền coi như thù lao. Trần Trầm lộ ra một cái đàm luận buồn cười dung, nâng lên Bạch Hổ Tinh Phách Thạch, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cái kia thủ vệ đệ tử nghe vậy nhãn tình sáng lên. Hắn cùng U Minh thực ra không quen, địa vị khoảng cách cũng lớn, nhưng cái này đưa tới cửa đồ vật hắn không cự tuyệt nói lý. Nói ngọt không nói ngọt, đối với những người này tới nói khác nhau ở chỗ nào? Đám người này, trong mắt hắn không sớm thì muộn đều là một chữ, chết. Nghĩ tới đây, hắn cười nói, ta cùng U Minh sư đệ xác thực rất quen. Lúc trước hắn không bái nhập điện chủ môn hạ thời gian còn gọi ta một tiếng sư huynh đây. Trần Trầm vui mừng quá đỗi nói, quá tốt rồi, tiền bối, thứ này ngươi cần phải nhận lấy, là ta tâm ý. Cái kia thủ vệ đệ tử giả bộ khó xử, Trần Trầm thì hung hăng bước lên bên cạnh một người tu sĩ chân. Tu sĩ kia lập tức rên khẽ một tiếng. Thủ vệ đệ tử thấy vậy đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó lập tức phản ứng lại, vội vàng nói, gọi cái gì gọi, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Dứt lời hắn tương đối tự nhiên mở ra trận pháp, đi vào trong đó, lúc này hắn cũng không khỏi có chút bội phục đến cái này nắm giữ Bạch Hổ Tinh Phách Thạch tiểu tử. Làm việc đã vậy còn quá cơ trí, còn cho hắn tìm lý do tiến vào trận pháp bên trong. Phải biết tuy là trưởng lão không có khả năng 24 giờ thần thức toàn bộ triển khai, nhìn chằm chằm trong điện tất cả mọi người nhất cử nhất động, nhưng một chút dị thường vẫn là sẽ dẫn tới hắn chú ý. Chính mình bất ngờ thu tiểu tử này đồ vật, nói không chừng liền sẽ bị lưu ý đến. Nhưng nếu như cẩn thận một chút, bí mật một chút, liền không có vấn đề. Không có việc gì, ta không sao, tu sĩ kia ủy khuất quát, chính mình mạng nhỏ còn nắm giữ tại quái nhân này trong tay. Đừng nói quái nhân này đạp chân hắn, liền là đem hắn chân chặt xuống, hắn cũng phải nói không có việc gì, không có việc gì liền tốt. Ha ha, cái kia thủ vệ đệ tử cười nhạt nói, sau đó bất động thanh sắc đi ngang qua đến Trần Trầm bên cạnh. Đơn giản bố trí một cái ngăn che thần thức trận pháp. Cuối cùng duỗi tay ra liền muốn lấy đi Trần Trầm trong tay Bạch Hổ Tinh Phách Thạch. nhưng hắn đưa tay nháy mắt, Trần Trầm cũng là đem Bạch Hổ Tinh Phách Thạch thu vào. Ngươi đây là ý gì? Đùa nghịch ta? Cái kia thủ vệ đệ tử giận tím mặt, nhưng nói được nửa câu, hắn liền nói không được nữa, bởi vì có một tay đã trực tiếp xuyên thủng hắn bộ phận quan trọng, đồng thời đem hắn nguyên thần đánh tan. Tu sĩ khác thấy vậy cực kỳ hoảng sợ, trong lúc nhất thời căn bản không minh bạch phát sinh cái gì. Cuối cùng hết thảy đều tại chớp mắt bên trong phát sinh. Trần Trầm không để ý tới bọn hắn, mà lấy cực kỳ tốc độ kinh người đổi lại cái kia thủ vệ đệ tử y phục. Đồng thời đem mặt cũng biến thành một màn đồng dạng. Tiếp đó liền như vậy nghênh ngang liền đi tới trận pháp bên ngoài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?